Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, chương 5 nhân cùng dụ hoặc. Tháng 9 mùa, Ngô Thị đang đổ mưa, mưa nhỏ cọ rửa đi 7-8 tháng khô nóng thời tiết nóng, thậm chí còn có chút lạnh, giọt mưa bị phong thanh lôi cuốn thành quần kết đội phóng tới mặt đất. Đen kịt một màu trong đêm, chỉ có lẻ loi trơ trọi một đôi đèn xe tại hồi hương trên đường cái di chuyển về phía trước. Khác biệt thôn trang cảnh sắc tại cửa sổ xe bên cạnh thay đổi. Cuối con đường nhỏ nhưng lại không biết thông hướng phương nào. Bởi vì thời tiết ảnh hưởng, Trần Tử Nhĩ đã mở gần 4 giờ. Hắn nhìn một chút biểu, thời gian tiếp cận 12 giờ khuya, tại nông thôn. Đây đã là đã khuya thời gian, đại đa số người ta đều đã ngủ, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến vài tiếng chó sủa, còn có mưa, nhỏ tại trên xe thanh âm. Hàn Thiến cảm xúc tại càng tới gần nhà thời điểm càng là có chút vỡ không ngừng. Nàng không khóc, nhưng thân thể đang run, biểu lộ cũng có chút sợ hãi bộ dáng, nhu nhược làm cho người ta đau lòng. Còn chưa tới sao? Trần Tử Nhĩ hỏi, hắn nhìn thấy phải phía trước có cái thôn trang có một chút ánh sáng. Đoán chừng là treo mấy cái bóng đèn, mà cái kia một điểm ánh đèn tại hắc ám trong đêm mưa nhất là bắt mắt. Đến, thanh âm của nàng thật chặt, đường phía trước cũng không phải là đường nhựa, tựa như là xi măng cửa hàng, nhưng cũng có thể mở, chính là tương đối hẹp. Cũng may Trần Tử Nhĩ không phải mới lái xe, những này đường xa hắn đều hoàn toàn không có vấn đề. Xe rẽ ngoặt, hướng phía trước đó điểm này ánh sáng lái đi. 3-4 phút sau, đứng tại nhà chính trước cửa các hương dân liền đã có thể thấy rõ ràng. Trong thôn chó săn một cái tiếp theo một cái gọi, lúc đầu yên tĩnh đám người cũng táo động hướng xe dựa vào. Là Tiểu Quân. Trần Tử Nhĩ trong đám người phân biệt ra được hắn. Hàn Thiến nói hắn người tại Ngô Thị, trở về cũng xác thực nhanh một chút. Hắn ăn mặc một thân màu trắng đồ tang, đỉnh đầu màu trắng mũ, nện bước tiểu toái bộ nhanh chóng hướng bên này tới. Dừng xe, tắt máy, kéo lên tay sát. Hàn Tiểu Quân tại gõ cửa sổ xe cửa. Trong thôn nam nữ già trẻ cũng vây quanh. Xuống xe a. Hàn Thiến thật đang run, Trần Tử Nhĩ vỗ vỗ bờ vai của nàng, xuống xe đi, nàng lúc đầu tĩnh như xử nữ, bỗng nhiên lại mở cửa xe, cái gì cũng không để ý liền hướng nhà chính bên trong sông. Tâm tình bị đè nén cũng hoàn toàn khống chế không nổi. Qua một tiếng kêu khóc ra, mẹ, di thể hẳn là liền bày ở bên kia, Trần Tử Nhĩ cũng theo trong xe xuống tới. Hàn Tiểu Quân dẫn hắn vào trong nhà. Trần Tổng, cảm ơn ngươi, không cần phải để ý đến ta. Làm việc của ngươi, có cái nhìn xem tinh anh mặt chữ quốc lão nam nhân đi tới cùng Trần Tử Nhĩ. Chào hỏi, hắn miễn cưỡng nghe hiểu lão nhân gia này phương ngôn bản tiếng phổ thông. Ta là bọn hắn tỷ đệ thúc bá. Đa tạ ngươi đưa Tiểu Thiến trở về. Đến trong phòng ngồi đi. Nam nam nữ nữ. Già trẻ lớn bé ước chừng phải có 20 mấy cái đều tại. Ánh đèn đánh, Trần Tử Nhĩ đột nhiên cảm giác được y phục của mình có chút vấn đề. Nơi này thuần một sắc mặc đồ trắng đồ tang, liền hắn ăn mặc màu đen trang phục chính thức. Thế là hắn hỏi Hàn Tiểu Quân muốn một đầu màu trắng dây vải cột vào trên lưng. Mình còn tại trong lòng nhổ nước bọt, còn tốt không có mặc cái gì màu đỏ. Buộc lại về sau hắn chuẩn bị đi vào. Đây là trưởng bối, người chết là lớn, cũng nên đi biểu thị một cái. Nhà chính không lớn, sau khi vào cửa bên tay trái trên mặt đất đều là một chút trong thôn thường gặp rơm rạ. Phía trên có một chương chiếu, mẫu thân của Hàn Thiến nằm ở phía trên, mặc trên người áo liệm, thân thể cho che lại, liên thủ đều không nhìn thấy. Hàn Thiến quỳ gối di thể bên cạnh thống khổ lưu nước mắt. Miệng bên trong lẩm bẩm cái gì Trần Tử Nhĩ đều nghe không rõ. Cũng nghe không hiểu, hắn hỏi bên người Hàn Tiểu Quân, các ngươi bên này tập tục đập mấy cái đầu? Quốc gia chúng ta lớn như vậy, mỗi cái địa phương lễ đều không giống, sai lầm liền rất lúng túng. Hàn Tiểu Quân cũng khóc không được nhẹ, con mắt đều sưng đỏ, bộ óc cũng không nghe chỉ huy, nghe vấn đề chính là theo bản năng trả lời. Ba cái, Trần Tử Nhĩ đi qua tại Hàn Thiến bên người quỳ xuống, chậm rãi cho nàng mẫu thân dập đầu lại ba cái. Gặp gỡ loại sự tình này, người trong nhà đồng dạng đều sẽ để cho thân nhân khóc lên một hồi. Không ai sẽ cản, đây là mọi người biểu đạt đối thân nhân qua đời một loại bi thống. Chỉ có người khóc thời gian quá dài, từ đối với tại thân thể quan tâm sẽ có người đi an ủi ngươi. Trần Tử Nhĩ cũng không có lập tức đem Hàn Thiến kéo lên. Chính hắn đứng người lên ở bên cạnh yên lặng nhìn xem. Một lát sau, cái kia trước đó tự xưng thúc bá gọi Hàn Tiểu Quân đi đem tỷ tỷ nàng kéo ra. Hàn Thiến không nghe hắn, Trần Tử Nhĩ đi qua, trên tay dùng một điểm lực, cùng Hàn Tiểu Quân cùng một chỗ kéo nàng. Hàn Thiến đã khóc không thành tiếng, cơ hồ có thể nói là nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy. Trên gương mặt vệt nước mắt cái kia đều không phải hình đường thẳng, hoàn toàn là mặt trạng, quá độ thút thít để nàng co lại, đoán chừng là trong đầu cái gì đều không thừa. Trần Tử Nhĩ cùng Hàn Tiểu Quân cùng một chỗ vịn nàng đến bên cạnh gian phòng bên trong đi. Bọn hắn thúc bá cũng theo tới, dùng Trần Tử Nhĩ căn bản nghe không hiểu Ngô gia tiếng địa phương huyên thuyên nói một trận. Bất quá ngẫm lại cũng biết là an ủi nàng, gọi nàng đừng khóc. Buồng trong có một cái giường, Hàn Thiến an vị ở phía trên, Trần Tử Nhĩ chuyển cái ghế ngồi ở bên cạnh, cái kia thúc bá cầm thứ gì lại vòng trở lại tìm Hàn Thiến. Nói nửa ngày, nàng đều không có gì phản ứng, Hàn Tiểu Quân cũng không có phản ứng, Trần Tử Nhĩ thì nghe không hiểu, thế là lão nhân gia lại cùng Trần Tử Nhĩ nói, ngươi khuyên nhủ nàng, không cần quá độ bi thương. Đêm nay muốn gác đêm, ngày mai còn muốn dựng lều xin mời chiêng chống đội. Sự tình thật nhiều, Hàn Tiểu Quân tốt một chút. Hắn dù sao cũng là nam sinh, trước đó cũng khóc qua. Nói, có chuyện gì nói cho ta biết trước đi, ta đi làm. Hàn Thiến bộ dạng này nghe để lão nhân ra lo lắng. Bọn hắn cũng phần lớn biết nàng mấy năm này nguy rồi không thiếu niên. Hít thở dài về sau mang theo Hàn Tiểu Quân rời đi. Khôn nên quá thương tâm, chuyện cũ đã qua, người sống như vậy, Trần Tử Nhĩ an ủi, mà lại vừa mới ngươi thúc bá ngươi cũng nghe đến, mấy ngày nay có thật nhiều sự tình, ngươi là trưởng tỷ, Tiểu Quân mới vừa vặn 20 tuổi, rất nhiều chuyện đều muốn ngươi quyết đoán. Hàn Thiến chỉ có tròng mắt giật giật, nàng nhìn xem Trần Tử Nhĩ vẫn là không cầm được co rúm, rốt cục mở miệng nói, ta cùng Tiểu Quân đêm nay ngủ không được nữa, ngươi lái xe có mệt hay không? Ta tìm một chỗ để ngươi nghỉ ngơi đi, ngươi còn có rảnh rỗi quan tâm ta. Trần Tử Nhĩ khoát tay nói, ta một tuổi trẻ đại tiểu hòa coi như một đêm không ngủ cũng không có gì. Thực tế không xe cẩu bên trong cũng có thể híp mắt một hồi. Hiện tại mấu chốt là ngươi. Hàn Thiến cầm trang giấy trong tay cho mình xoa, lau xong một mặt chồng chất một cái đặt ở trong tay, cúi đầu nhìn xem, ta về sau đều không có mụ mụ. Nàng thấp giọng nói, lúc này nói cái gì đều vô dụng, đối với nàng đến nói trọng yếu cũng không phải Trần Tử Nhĩ bây giờ nói cái gì, trọng yếu là nàng có người nghe. Trần Tử Nhĩ minh bạch điểm này, hắn chỉ là đứng dậy đi đem đặt ở cạnh cửa rác rưởi lầu lấy được bên này. Hàn Thiến nước mũi không ngừng được. Trước kia trong nhà có chuyện gì có ba ba xử lý, về sau có mụ mụ xử lý, từ nay về sau chính là ta. Hàn Thiến lĩnh hội tới mỗi một cái ở vào cái này quan khẩu người đều có trách nhiệm cùng áp lực. Ngươi ngồi lại đây để ta dựa vào khẽ dựa a, ta mệt mỏi quá. Trần Tử Nhĩ dừng lại một chút, Hàn Thiến ánh mắt cấp tốc ảm đạm, không có ý tứ, không sao, dựa vào đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.